Cửu vực kiếm đế, chương 3390, ban thưởng chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Đột nhiên, chân ngôn tiên đế một câu, lại là lệnh ở đây kiếm nô. Đều là đột nhiên trầm mặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút xem như tiến vào huyết trì chậm một chút kiếm nô, cũng là có giống nhau nghi hoặc. Tại bọn hắn tiến vào huyết trì thời điểm, hỗn thê kiếm ma, cũng đã là trở thành kiếm nô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm nô là huyết trì nô bộc, là chỉ có tại huyết trì bên trong lục huyết ma kiếm khảo hạch kẻ thất bại mới sẽ trở thành kiếm nô. Giống như là bọn hắn đều là thua ở cái khác kiếm nô trong tay, bị kiếm nô chém giết, lại một lần nữa phục sinh lại đây, cũng đã là trở thành kiếm nô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là hỗn thế kiếm ma, cho tới nay, tại rất nhiều kiếm nô trong miệng, vậy coi như là một vị vô địch tồn tại, chưa hề thua ở qua cái khác kiếm nô trong tay, như vậy hắn lại là vì sao, trở thành kiếm nô. Hỗn thế kiếm ma đại nhân, là thua ở huyết chỉ ý thức trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Hoa Kiếm Tôn chậm rãi mở miệng nói, thân là cái này huyết trì bên trong cổ xưa nhất kiếm nô một trong, hắn biết rất nhiều, càng nhiều bí ẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết trì ý thức, nghe nói như thế, rất nhiều kiếm nô đều là sững sờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn rất nhiều người, cho dù là trở thành kiếm nô, trở thành cái này huyết trì một bộ điểm, nhưng là bọn hắn đối với huyết trì, vậy không hiểu nhiều lắm. Nhất là huyết trì bên trong một chút cấm địa, thế nhưng là bọn hắn đều không có tư cách bước vào. Nghe được huyết trì ý thức xưng hô thế này, đại bộ phận kiếm nô đều là một mặt mờ mịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn có thể cảm giác được, bọn hắn nhận được một cái lực lượng khống chế, tuy nhiên lại không có phát hiện, cái này huyết trì ý thức tồn tại, trong lòng bọn họ, loại này khống chế, càng thêm giống là một loại sớm bố trí tốt cấm chế, mà không phải tồn tại ý thức. Cụ thể, ta cũng không biết, chỉ bất quá nếu là người này, có thể đánh bại hỗn thế kiếm ma đại nhân lời nói. Như vậy hắn còn cần đối mặt huyết chỉ ý thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Hoa Kiếm Tôn mở miệng nói, chúng ta bây giờ trở thành kiếm nô, đã là không cách nào vùng vẫy, liền nhìn người này, có thể hay không xông đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hoa Kiếm Tôn hiện tại trong lòng cũng là vô cùng mong đợi Sở Phong Miên thành công. Nếu như Sở Phong Miên thất bại, như vậy Sở Phong Miên vậy đem sẽ trở thành kiếm nô, thành vì bọn hắn đồng loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bọn hắn sinh hoạt đem hội một mực đã hình thành thì không thay đổi, chỉ có Sở Phong Miên thành công mới có thể cải biến tình huống này. Trong lòng của hắn hiện tại đều có chút đang mong đợi Sở Phong Miên thành công. Thế nhưng đánh bại hỗn thế kiếm ma đại nhân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy có võ giả kiếm nô thở dài một tiếng, hỗn thế kiếm ma cường đại cũng không phải bọn hắn chỗ có thể so sánh với. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là hiện tại, Sở Phong Miên đã là cho thấy hắn thực lực cường đại, trong lòng bọn họ cũng không có hy vọng quá lớn, cảm thấy Sở Phong Miên có thể đánh bại Hỗn Thế Kiếm Ma. Huống chi dù cho là Sở Phong Miên đánh bại Hỗn Thế Kiếm Ma, hắn cũng muốn đối mặt toàn bộ huyết chỉ ý thức khảo nghiệm. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều ánh mắt cũng là rơi vào đến đứng tại mọi người nơi xa, Hỗn Thế Kiếm Ma trên thân. Hỗn Thế Kiếm Ma một mực đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn lấy Sở Phong Miên, không nhúc nhích, không biết là đang tự hỏi cái này cái gì. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là rất nhiều kiếm nô đều có thể cảm nhận được, Hỗn Thế Kiếm Ma thân bên trên bay lên kiếm ý, đây là chiến ý. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn Thế Kiếm Ma bị vây ở cái này huyết trì bên trong, đã là quá lâu, thân là cổ xưa nhất kiếm nô một trong, hắn vây ở cái này huyết trì bên trong, chính là một mực độ qua cái này lao ngục sinh hoạt. Khốn tại huyết trì bên trong kiếm nô, ngày bình thường duy nhất niềm vui thú, chính là lẫn nhau giao thủ, rèn luyện kiếm thuật, nhưng Hỗn Thế Kiếm Ma, thân là toàn bộ huyết trì người mạnh nhất, lại là không có bất kỳ cái gì một vị kiếm nô có thể mang cho hắn bất luận cái gì áp lực. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là lệnh Hỗn Thế Kiếm Ma, từ khi tiến vào huyết trì bên trong, trở thành kiếm nô về sau, hắn chính là không còn có gặp được qua đối thủ. Hỗn Thế Kiếm Ma tên, bản cũng là bởi vì hắn điên cuồng, hiếu chiến, loại này không có đối thủ cảm giác, lệnh Hỗn Thế Kiếm Ma đều là cảm giác đến vô cùng thống khổ. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là hôm nay, rốt cục có một vị đối thủ có thể đứng ở trước mặt hắn, loại này chiến ý cơ hồ đã là không che giấu chút nào. Huyết trì bên trong, nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng có thể cảm giác được, trên bầu trời dâng lên chiến ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là thuộc về Hỗn Thế Kiếm Ma chiến ý. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trên mặt đều nhìn không thấy bất luận cái gì một chút xíu bối rối, ngược lại là một bộ kích động biểu lộ. Hắn cũng muốn cùng cái này Hỗn Thế Kiếm Ma, huyết trì bên trong mạnh nhất kiếm nô đánh một trận. Sở Phong Miên đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn đang tại lĩnh hội cái này chém giết Vũ Hoa Kiếm Tôn, La Ảnh Tiên Đế mang đến huyết trì ban thường. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới trận chiến kia, Sở Phong Miên lập tức chính là đánh bại hai vị thất giai tiên đế cảnh giới cường giả, đạt được ban thường, cũng là vượt mức bình thường to lớn. Phần thưởng này lục huyết ma kiếm kiếm đạo, muốn so lên Sở Phong Miên trước đó tất cả trong chiến đấu, cộng lại đạt được còn muốn to lớn hơn. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là Sở Phong Miên, lấy hắn kiếm đạo, bắt đầu tìm hiểu đến, đều không phải là loại kia trong nháy mắt liền có thể làm được sự tình. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ thời gian, cái này lục huyết ma kiếm kiếm đạo mới bị Sở Phong Miên hoàn toàn lĩnh hội, dung nhập vào hắn kiếm đạo cổ tịch bên trong, đồng thời Sở Phong Miên cảm giác được, cái này lục huyết ma kiếm kiếm đạo, rốt cục muốn sắp bù đắp. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục huyết ma kiếm kiếm đạo, còn chỉ kém cuối cùng một đạo, chỉ cần là khi lấy được cuối cùng một đạo, liền là triệt để bù đắp. Lúc kia, cũng chính là Sở Phong Miên ngưng tụ lấy lục huyết ma kiếm kiếm đạo, ngưng tụ ra cửu vực kiếm thuật thức thứ 5 một khắc này. Mà như thế nào bù đắp cuối cùng này một đạo, Sở Phong Miên hiện tại trong lòng cũng là rành mạch. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia chính là đánh bại hỗn thế kiếm ma. Đánh bại hỗn thế kiếm ma, Sở Phong Nguyên liền xem như hoàn thành đánh bại kiếm nô, một bước này khảo hạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia hỗn thế kiếm ma, cũng là vẫn đứng trên bầu trời, tựa hồ là ở chờ đợi, Sở Phong Nguyên đem lục huyết ma kiếm kiếm đạo, toàn bộ lĩnh hội về sau, hắn mới chậm rãi bước ra một bước, thân hình hắn, trực tiếp giáng lâm đến huyết trì bên trong, đi tới Sở Phong Nguyên trước mặt. Sở Phong Nguyên cũng biết, hỗn thế kiếm ma một mực là đang đợi hắn, chờ đợi Sở Phong Nguyên thực lực, đạt tới đỉnh phong một khắc này, hắn mới đang cùng Sở Phong Nguyên giao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian, liền có thể đem vũ hóa kiếm tôn, La Ảnh Tiên Đế trên thân lục huyết ma kiếm kiếm đạo hoàn toàn lĩnh hội, ngươi tư chất, xác thực kinh khủng. Ta cũng là chưa hề nhìn thấy qua, giống như là ngươi như vậy tư chất người. Hỗn thế kiếm ma thân hình chậm rãi ngưng tụ, xuất hiện ở Sở Phong Nguyên trước mặt, hắn trong ánh mắt, cũng là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Là từ trên người ngươi điểm ra đi. Sở Phong Miên nhìn về phía hỗn thế kiếm ma, đột nhiên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới? Nghe được Sở Phong Miên đột nhiên chất vấn, hỗn thế kiếm ma lại là cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái, chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lục huyết ma kiếm kiếm đạo, giấu ở mỗi một vị bị Sở Phong Miên chém giết kiếm nô trong thân thể. Chỉ cần là Sở Phong Miên chém giết cái kia chút kiếm nô, hắn liền có thể đạt được trong đó lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Ngay từ đầu, Sở Phong Miên cũng là coi là, đây là huyết chỉ ban thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.